Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 86, cốc cốc, Hàn Đình đem laptop đắp xuống dưới. Đối với cửa nói, tiến vào, vào là một cái nhân viên công tác. Hắn đi đến Hàn Đình trước mặt, đem một bao đồ vật đưa tới trên bàn. Hàn Đình tiếp nhận vừa thấy, phát hiện trong túi đều là một ít thư tín. Hàn tỷ, trên mạng chuyện ngươi biết không? Cái này người xem còn viết tin ký đến trước sân khấu. Ta mở ra nhìn mấy phong, đều là đang hỏi chúng ta về phát trực tiếp nội dung sự tình. Hàn tỷ, chúng ta muốn hay không ở Weibo chung giải thích một phen, Hàn Đình không có trả lời hắn. Mà là rút ra mấy phong thư đại khái đứng lên, nội dung đều là hỏi khách quý đi địa phương có phải hay không có quỷ. Mỗi lần phát trực tiếp đều đột nhiên gián đoạn có phải hay không bởi vì có quỷ quấy nhiễu. Thậm chí có người ở tin trong trực tiếp nêu câu hỏi. Người xem ở thứ ba chàng phát trực tiếp chung có phải hay không bị thôi miên. Dù sao bỗng chốc rất nhiều người quan sát đều choáng đi qua. Quan trọng nhất, có một danh người viết ở tin thảo luận nói ghi chép bình sự tình. Người này người viết phát hiện, 13 cái phát trực tiếp không có công bố ghi chép bình quyền hạn. Thậm chí liền phát lại cũng không tồn tại, không có ghi chép bình không kỳ quái. Kỳ quái là ít ỏi có phát trực tiếp tiết mục hội cấm dân gian ghi chép bình quyền hạn. Dù sao một cái tiết mục ở tuyến quan khán người xem luôn là hữu hạn. Phát lại hoặc là ghi chép bình mới có cơ hội bị càng nhiều nhân nhìn đến. Do đó hấp dẫn bọn họ chú ý mới nhất phát trực tiếp tiết mục. Này hai ngày có rất nhiều nhân muốn tìm kiếm ra 13 cái phát trực tiếp ghi chép bình. Sau đó đều phát hiện, thế nhưng một cái phát lại nội dung đều nhìn không tới. Phía trước không là không có người phát hiện. Nhưng là tiếng người rất nhỏ, cho dù nói ra rất nhanh cũng bị khác ngôn luận đè ép đi xuống. Đại gia đều làm một chuyện lời nói những người khác không sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là đại gia đều làm ngược lại ngươi không làm, như vậy ngươi sẽ trở thành trong đám người quái loại. Rất rõ ràng, hiện tại 13 cái phát trực tiếp chính là như vậy một cái quái loại tồn tại. Này phát trực tiếp tiết mục được hoan nghênh trình độ không thấp. Xem nhân cũng không thiếu, vì sao khủng bố phát trực tiếp không mở ra các loại phát lại cùng ghi chép bình quyền hạn đâu? Chẳng lẽ bên trong phát trực tiếp nội dung có cái gì đặc biệt? Không chỉ có là này người viết sinh ra như vậy nghi vấn. Rất nhiều chú ý khủng bố phát trực tiếp người xem miến trải qua này hai thiên võng thượng phát trực. Tiếp gián đoạn vấn đề lên men, cũng bắt đầu nghĩ lại dậy vấn đề này. Ở hiện tại quốc gia trong, pháp luật bảo hộ các chức nghiệp tri thức quyền tài sản. Nếu như chưa cho phép một mình sao lấy sáng tạo ra tác phẩm. Tỷ như nói lấy ra phát trực tiếp ghi chép bình tuyên bố ở trên mạng là phạm pháp. Nhẹ thì đền tiền, nặng thì tù có thời hạn tam đến 5 năm không đợi. Căn cứ trình độ bất đồng, tù có thời hạn thậm chí sẽ kéo dài. Hàn Đình lục tục lại phát hiện vài phong là hỏi ghi chép bình cùng phát lại tương quan chuyện tin. Nàng đẩy đẩy mắt kính, đem cái này tin toàn bộ xé thành mảnh nhỏ ném vào bên cạnh thùng rác chung. Nhân viên công tác nhìn đến nàng này động tác ánh mắt lóe ra một chút liền cúi đầu. Chỉ nghe Hàn Đình nói, nhường Thùy Quân đem mấy tin tức này áp chế đi, về phần mặt sau muốn làm như thế nào. Chờ trên đầu chỉ thị, nhưng là bây giờ trên mạng dư luận rất khó khống chế. Thủy Quân sợ là, người ấn ta nói đi làm là được. Ta không thích người khác phản bác ta quyết sách, Hàn Đình đánh gãy hắn lời nói. Trầm giọng nói, ta ý tứ là tận lực kéo dài càng dài giảm sóc thời gian. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nhân viên công tác tỉnh ngộ đi lại, liên tục gật đầu. Là, Hàn Đình vung tay nhường hắn sau khi rời khỏi đây. Bước đi đến trước cửa đem khóa cho khóa thượng, sau đó lại chuyển tới phía trước cửa sổ đem rèm cửa sổ toàn bộ thả xuống dưới. Gian phòng bỗng chốc liền phong bế bóng tối đứng lên, tĩnh tiễu tiễu, chỉ nghe đến giọt giọt di động quay số điện thoại thanh. Đường điện thoại chuyển được sao? Hàn Đình liền thẳng thắn thân thể, tất cung tất kính gọi một câu. Lão bản, trong điện thoại truyền đến trầm trọng lại thong thả giày da dẫm ở trên sàn thanh âm. Thật lâu sau, một đạo trong trẻo dễ nghe giọng nam truyền đi ra. Hàn Đình, ta nghĩ đến ngươi có thể xử lý tốt. Hàn Đình nghe được hắn lời nói. Chớp mắt liền căng thẳng gò má, ngữ khí lừa có chút vội vàng nói. Lão bản, ta cái gì? Ngươi gọi cuộc điện thoại này cho ta không phải là chứng minh ngươi vô năng sao? Thanh niên lạnh bạc đạm cười nói. Lão bản, thực xin lỗi, Hàn Đình cúi đầu. Cho nên đâu, Hàn Đình hô hấp dồn dập, cũng là nhất thời không biết thế nào trả lời thanh niên vấn đề này. Hàn Đình, còn nhớ rõ ta đem này tiết mục giao cho ngươi khi nói với ngươi qua lời nói sao? Thanh niên thanh âm lạnh lùng liệt liệt, như là mùa đông trong chậm rãi bay xuống bông tuyết, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng ta nên cái gì đều lợi dụng đứng lên, thế gian đạo đức không có quan hệ gì với chúng ta, thanh niên cười ra tiếng. Ngươi gọi cuộc điện thoại này đến, là muốn hỏi ta về này hai thiên võng thượng chuyện đi. Hàn Đình nắm di động tay đã ẩm dính dính, nàng đáp, là, luận sự là được, thiết bị là chúng ta làm xấu sao? Phát trực tiếp gián đoạn chúng ta bắt đầu sẽ thưởng đến sao? Thanh niên nhẹ nhàng cười, chúng ta cũng hoàn toàn không rõ tiết mục vì sao êm đẹp hội gián đoạn a. Có lẽ là, thực sự quỷ đâu, những thứ kia địa phương vốn liền hết thảy thành mê, quỷ muốn nhường người xem nhìn không tới. Người xem tìm chúng ta, người không bằng làm cho bọn họ đi tìm quỷ nhóm money ghi chép bình cùng phát lại không cần mở ra. Người trực tiếp đem phía trước phát trực tiếp địa điểm công bố đi ra. Nhường kia chút chuyện tốt giải chính mình đi tra xét cái cuối cùng trên mạng thế nào ầm ĩ ta. Không muốn biết, xem phát trực tiếp nhân có phải hay không giảm bớt ta cũng không cần. Này tiết mục liên tục có người tham gia là được. Mặc kệ là diễn viên minh tinh vẫn là tố nhân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem này tiết mục làm đi xuống là được, thanh niên nói cuối cùng. Thanh âm càng ngày càng chìm, mang theo nào đó mê hoặc, Hàn Đình hồ lý hồ đồ đứng lên, ánh mắt tan rã, miệng trực tiếp liền chính mình mở ra đáp lại đứng lên. Kỳ thực như vậy cũng không sai. Càng nháo càng lớn, người xem liền càng ngày càng nhiều, trong di động nhân phát ra một trận dễ nghe tiếng cười. Có giá trị nhân ta không để ý cho hắn hoa lại nhiều tiền. Chỉ cần nguyện ý tới tham gia tiết mục nhân, ta có thể cho hắn 50 vạn, cũng có thể cho hắn 100 vạn. Hàn Đình, ta chỉ cần này tiết mục tiếp tục đi xuống, về phần khác có thể dùng tiền giải quyết đều không là việc khó. Ngươi nói đúng sao? Đối, Hàn Đình nói xong này chữ, cả người bỗng nhiên mạnh run lên, mê hoặc tinh thần vì này rung lên, cái thứ tư phát trực tiếp đã tìm được, qua hai ngày ta sẽ làm cho người ta đem địa chỉ truyền tặng cho ngươi, thanh niên nói xong câu đó. Liền cắt đứt điện thoại, Hàn Đình nghe này mỗi một tiếng chiếu cố âm, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phía sau lưng đã ẩm một đại mảnh. Nàng xem di động thượng, lão bản, hai chữ. Xuất hiện một tia hoảng hốt, lão bản như vậy chấp nhất làm này tiết mục thật sự chỉ là vì tiền sao? Vì sao nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng? Giây lát lại nghĩ tới trong điện thoại nam nhân bộ dáng. Hàn Đình cắn chặt răng, đem trong đầu không nên có hoài nghi toàn bộ đá trừ. Chỉ cần là vì người kia làm chuyện, cho dù là phạm pháp nàng cũng sẽ không tiếc, chỉ cần người kia... Chỉ cần chính mình có thể ở lại người kia bên người là được. Mà bên kia, một gian mờ tối trong phòng ngủ, một thanh niên cắt đứt điện thoại, quay đầu lại đánh một chuỗi chữ số gảy một cái mới dãy số. Thanh niên nhẹ giọng hỏi, có phát hiện sao? Điện thoại chung truyền đến một đạo trầm thấp nam trung âm. Đại ca, người vật thí nghiệm không quá hành a? Phát trực tiếp sau khi kết thúc chúng ta lập tức liền đi qua. Nhưng là những thứ kia địa phương gì cũng không có, Nga. Phải không, vốn đang cười hì hì nam trung âm vừa nghe thanh niên lời này. Lập tức lông tơ liền đi lên, chạy nhanh đứng đắn nói. Lão bản, quỷ môn quan thật sự tồn tại sao? Chúng ta đi qua đông hoang thôn đem trường học cửa hàng nhỏ tường đập. Liền nhìn đến cái phổ thông bịt kín đứng lên giếng nước. Vạch chân giếng nước đi xuống cũng xem qua. trừ bỏ nước động gì cũng không có. Bảo tàng tượng sáp trong cũng không tìm được hổ phù, nhưng là cái thứ ba phát trực tiếp thôi miên chú rất có ý tứ. Bất quá chúng ta đi qua khi thôn dân đã biến mất không thấy. Căn bản không có thể đem thuật thôi miên pháp hỏi ra đến, thanh niên nghe được hắn lời nói. Ngón tay một chút lại một chút đánh ở trên mặt bàn. Nam trung âm còn tại liên miên lải nhải nói xong bọn họ như thế nào nỗ lực làm việc lời nói. Thật lâu sau, thanh niên mới thu lại mắt mở miệng nói. Cái thứ tư tiết mục, các ngươi tìm những người này đi tham gia. Lão bản, người ở mang ra đùa. Nam trung âm do dự nói. Thế nào, các ngươi còn sợ bất thành? Sợ, Nam trung âm nhẹ cười ra tiếng. Chúng ta nhân nhiều là kỳ nhân, gặp qua không ít quỷ, bắt qua không ít quỷ. Làm sao có thể sẽ sợ, vậy ngươi ở vô nghĩa cái gì, lão bản? Đại gia sinh hoạt không dễ, kia tiền thưởng, chỉ muốn sự tình có thể làm tốt. Ta cho các ngươi chướng 5 lần tiền thưởng, thanh niên buồn bã nói. Như vậy, có động lực sao? Có, cần phải có, Nam trung âm hưng phấn mà xoa dậy tay. Lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhất định nhường ngươi thí nghiệm thành công, Hàn Đình trực tiếp ở Weibo thượng tuyên bố một cái mới tin tức. Đem phát trực tiếp thiết bị một ít linh kiện tương quan tin tức đều phát ra rồi. Cũng phối ngôn nói, phát trực tiếp hội gián đoạn tiết mục tổ đã ở tra rõ chung. Hiện tại chỉ có thể bước đầu giám định phát trực tiếp địa phương đều tồn tại một cỗ kỳ quái từ. Trường, quấy dày tiết mục tiếp sóng. Về phần thứ ba chàng phát trực tiếp chung, người xem miến sở dĩ tụ họp tề mê man đi qua. Hàn Đình giải thích nói. Hẳn là nhận đến thôn dân hiến tế khi đọc diễn cảm kinh ngôn sở ảnh hưởng. Thế giới rộng lớn không gì không có. Bọn họ tiết mục liền là vì khai quật cái này linh dị địa phương mới tồn tại. Ở Weibo cuối cùng, Hàn Đình còn tỏ vẻ. 13 cái phát trực tiếp đem số tiền lớn tìm có linh dị lịch sử địa phương. Nếu như xác thực, sẽ có cơ hội gia nhập đến phát trực tiếp tiết mục chọn chỉ chung đi. Mà cung cấp cái này địa phương nhân phải nhận được 100 vạn đến 300 vạn không đợi kim ngạch. Tưởng thưởng, về phần tiết mục ghi chép bá cùng phát lại vấn đề. Hàn Đình chỉ chữ chưa đề, ở Hàn Đình Weibo chung, tuy rằng không có nói rõ, xem ra giống như ở ba phải, nhưng là cẩn thận nhân sẽ phát hiện, kỳ thực nàng trong lời ngoài lời, đều đem vấn đề ánh xạ ở quỷ, loại này sinh vật thượng. Hàn Đình không có nói thẳng trên thế giới này có quỷ. Cũng là ở Weibo chung nhiều lần nhắc tới phát trực tiếp gián đoạn nguyên nhân khả năng nhận đến từ trường ảnh hưởng, mà loại này từ trường đó là quỷ quái mang đến. Có người liền như vậy đem Hàn Đình lời nói phân tích đi ra. Bỗng chốc liền dẫn bạo rất nhiều người chú ý. Đại bộ phận nhân đều bị di chuyển tầm mắt. Về phần tiết mục ghi chép bình cùng phát lại, ai còn đi để ý. Thế giới này thật sự tồn tại quỷ thần sao? Đông Hoang thôn, Ensa Chido, Hồ Tây thôn, cái này địa phương bên trong đều có quỷ. Khách quý nhóm thật sự gặp vẫn là tiết mục tổ vì hiệu quả làm ra đến. Rất nhiều người xem hồi tưởng lên phía trước xem phát trực tiếp khi hình ảnh. Không biết vì sao trong lòng còn có chút sợ hãi đứng lên. Tựa hồ đích xác có mỗ ta địa phương, giống như rất kỳ quái. Đáng tiếc hiện tại tìm không thấy phát lại, bọn họ căn bản là không thể đem mỗi một chánh hình ảnh đều đoạn đi ra phân tích. Càng là như thế này, càng nhiều nhân lại càng tò mò, có cái không sợ chết người xem ở mỗi trang web đem chính mình không cẩn thận xem phát trực tiếp khi. Đoạn đến một chương đồ phóng ra, thoáng chốc đoạt nhân ánh mắt, nhận đến thật lớn chú ý, người này võng dân công bố ảnh chụp là ở Đông Hoang thôn khi chụp. Ảnh chụp chung chụp vừa vặn chính là vài tên khách quý xuyên qua rừng cây đi đến ấn Đông Hoang thôn. Vài cái chữ đá lớn trước, sau lưng bọn họ, là một cái mặc đồng phục trường tóc đen nữ hài. Chợt xem dưới cũng không có gì kỳ quái, nhưng là cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện, trên đất cái bóng thế nào thiếu một đạo. Đếm đếm, vài tên khách quý dưới chân cái bóng đều hào hào, chỉ có tên kia mặc đồng phục trường tóc đen nữ hài. của nàng dưới chân trống rỗng, căn bản là không có cái bóng. Này Trương Thiếp mời vừa ra, chớp mắt đã bị đáp dậy cao lầu. Có người chất vấn, có người tò mò. Các loại ngôn luận ào ào lock in. Ta nhìn này tấm ảnh chụp hồi lâu, liên tục không phát hiện có cái gì đặc biệt. Kinh nhân nhắc tới tỉnh, ta mới phát hiện, ngoạ tao. Này cô nương thật sự không cái bóng. Hơn nữa ta thực nhìn không ra có PS dấu vết. Lâu chủ nói thật, người đây là thật sự hoặc là giả. Đừng gạt người a, trái tim nhỏ chịu không nổi. Ta biểu ca máy tính kỹ thuật tặc sáo. Ta đem ảnh chụp truyền cho hắn. Lâu chủ, nếu như tìm ra một điểm PS địa phương, ta nhất định cho người ký lưỡi dao. Trên lầu, người động tác quá chậm. Ta đã tra ra, không có bất luận cái gì một điểm PS dấu vết. Này ảnh chụp là thật, không bị động qua tay chân. Ta bây giờ còn có điểm hoãn không đi tới. Trong lòng mau mau, đại ca, ngươi hay là mang ra đùa đi. Này ảnh chụp thật là thật sự. Kia, cái kia nữ hài dưới chân không có cái bóng. Cho nên nàng không phải là kia gì. Ta nổi da gà đều đi lên. Ngoạ tào, đừng dọa nhân a. Trên thế giới này làm sao có thể có quỷ. Ta không tin. Các ngươi đừng làm chuyện tình a, như vậy biến thành ta buổi tối đều không dám một mình ở trong phòng ngủ. Ảnh chụp là thật, cho nên 13 cái phát trực tiếp khách quý đi địa phương thực đụng quỷ. Như vậy phát trực tiếp hội gián đoạn cũng là bởi vì quỷ ở bên cạnh ảnh hưởng sao? Ta sợ hãi a. Nói như vậy, Lâm Phát cùng Tiêu Lâm chết sẽ không cũng là quỷ gây nên đi. Ta liên tục liền cảm thấy bọn họ chết rất kỳ quái. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật là có khả năng a. Dù sao ta không tin. Khoa học a khoa học, ta tưởng tin khoa học. Lâm Phát cùng Tiêu Lâm chết nhưng đừng kéo quỷ đề tài này. Các ngươi những người này có phải hay không khủng bố phát trực tiếp mướn đến thủy quân? Vì tiết mục xào nhiệt độ tới. Thực sự quỷ, Vân Ca Nhã bọn họ không còn sớm chết sao? Các ngươi có biết hay không? Đào Hải cũng đã chết. Cái gì? Trên lầu nói thiệt hay giả? Ta thế nào không nghe nói qua? Đào Hải làm sao có thể chết? Ta nói là thật, ta cùng Đào Hải chính là một cái thành thị nhân. Địa phương báo chí cũng đưa tin. Chính là không đem tên Đào Hải nói ra. Nhưng là ta nhìn thấy ảnh chụp, cùng Đào Hải dài được giống nhau như đúc. Sau này ta tò mò dưới đến hỏi một chút biết chuyện nhân. Kia chết đi nhân đã kêu Đào Hải. Ngươi nói, này có thể là trùng hợp sao? Đào Hải chết như thế nào? Mau tới bát một bát, phát sinh tai nạn xe cộ chết. Nghe nói lúc đó vẫn là sáng sớm ngủ lúc 6 giờ đi. Ngày đó sương đặc biệt đại, Đào Hải muốn công tác, phải đi ngồi giao thông công cộng. Kia chiếc xe bát tài xế đã nói, hắn lái xe thời điểm. Bỗng nhiên phía trước chạy ra một cái cầm căn gậy gộc kiểu nam hài. Vì không đụng vào đối phương, tài xế chỉ có thể điên cuồng mà đánh đĩa quay. Chỉnh chiếc xe bus trực tiếp liền lật ngã xuống trên đất. Lúc đó trên xe bao gồm tài xế ở bên trong, chỉ có 3 người, một cái là Đào Hải, còn có một chính là nữ người bán vé. Lúc đó tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm. Nữ người bán vé nói chính mình bò đến ghế dựa phía dưới. Chính là tay chân bị điểm chày ra. Bất quá Đào Hải liền so nàng nghiêm trọng. Không đứng vững ở trên xe quay cuồng đứng lên. Chán trực tiếp liền đánh lên cây cột. Cho đập ra thật lớn một miệng vết thương. Nghe nói lúc đó chảy một huyết. Sau này người bán vé nhìn đến hắn bộ dáng cũng rất sợ hãi. Đi qua tìm tòi hơi thở. Phát hiện Đào Hải chết thật. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng tới rồi. Sự tình ở phụ cận nháo được rất lớn. Đào Hải còn chưa có đưa vào bệnh viện nhân sẽ không có. Về phần cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử mặc kệ thế nào tìm đều tìm không thấy nhân. Cảnh sát còn điều tra theo dõi. Phát hiện ngày đó sáng sớm trừ bỏ bọn họ kia chiếc xe bus ngoài. Căn bản là không xuất hiện những người khác. Cái kia tiểu hài tử thân ảnh đều không thấy được. Này không là trọng điểm. Trọng điểm là, ở xe bus trên sàn, phát hiện có tiểu hài tử vẽ nguệch qua dấu vết. Không là dùng bút sáp màu bút chì những thứ kia công cụ vẽ ra đến. mà là giống như bị cái gì lợi vật cho cạo đi ra dấu vết. Cảnh sát đoán này lợi khí có thể là ném tới một bên gậy gộc gây nên. Người nào có thể dùng gậy gộc ở xe sàn vẽ tranh? Không được, hiện tại nhớ tới ta đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thiệt hay giả, như vậy nổ mạnh, nói cái này, các ngươi còn nhớ rõ sao? Thứ ba chàng ở hố Tây thôn phát trực tiếp khi, thôn dân nửa đêm hiến tế. Ta nhớ được Vân Ca Nhã vẫn là Phương Lập không phải đã nói sao? Bọn họ tại hạ một loại tên là chiêu hồn chú thuật. Lúc đó còn có người trào phúng này đều có thể gián tiếp giết người. Đại gia cân nhắc, chiêu hồn thuật, đào hải cái chết, có phải hay không có chút vi diệu? Trên lầu ý tứ là, đào hải chúng chiêu hồn thuật, bị câu đi rồi hồn. Cái kia tiểu hài tử kỳ thực là quỷ. Ta thiên, của các ngươi liên tưởng năng lực quá cường đại, thật sự khả năng sao? Thực sự chiêu hồn thuật những người khác thế nào không có việc gì? Quỷ trấn không có cái bóng nữ học sinh, bị chiêu hồn đào hải. Còn có bảo tàng tượng sáp chung chết mất Tiêu Lâm cùng mặt sau cũng đi theo chết Lâm Phát. Như vậy sửa sang, đột nhiên có chút kinh hãi. Hơn nữa Hàn Đình cũng không ở Weibo thượng mịt mờ nhất lên quỷ sao. Cho nên, trên thế giới này thật sự có quỷ. Ta thế nào cảm giác này cũng quá trùng hợp. Lại là tội phạm giết người. Lại là quỷ. Lại là tự sát án. 13 cái phát trực tiếp cũng phát sinh nhiều lắm chuyện thôi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là tiết mục tổ ở sao làm. Ta cũng cảm thấy tiết mục tổ ở sao làm. Cái kia nữ học sinh không có cái bóng nhất định là bị nhân cho PS rơi. Đừng tưởng rằng P được không có dấu vết. Coi như đại gia đều là ngốc tử a. Thực sự quỷ, thế nào ta không phát hiện. Người nhà ta không phát hiện. Ta bằng hữu đồng học cũng không gặp gỡ qua. Nói loại này rồi có tất yếu sao. Cái quỷ gì ni, ta còn là thần tiên a. Thực sự mấy thứ này, ta nghĩ quốc gia cái thứ nhất liền ngồi không yên. Đồng ý trên lầu, khoa học phát triển a đại gia, ta hướng khoa học làm chuẩn, ngẫm lại cái gọi là quỷ áp giường. Buổi tối ngủ nghe được đạn châu thanh, cũng không có khoa học giải thích sao. Ngẫm lại trước kia không biết nhân là thế nào truyền bá. Đều nói là quỷ, thần hắn mẹ quỷ, mặt trên vài cái. Các ngươi không tin là các ngươi chuyện a, cũng không thể ngăn cản tin tưởng nhân, hơn nữa trên thế giới cũng không có rất nhiều chưa giải chi mê sao. Ta thấy được các ngươi thực cần phải đi xem thế giới chưa giải chi mê toàn thư. Nếu như có thể đem trên thế giới những thứ kia thần bí sự kiện giải thích rõ ràng. Ta gọi các ngươi một tiếng ba ba một tấm ảnh chụp. Bỗng chốc liền nhường rất nhiều người chia làm vài phái. Trong đó chiếm cư nhân đếm nhiều nhất chính là khoa học phái cùng quỷ thần phái. Khoa học phái chính là tướng tin khoa học, không nhận vì trên thế giới tồn tại quỷ thần, mà quỷ thần phái lại được tốt tương phản. Bọn họ nhận vì thế gian vạn vật còn có rất nhiều đồ vật là khoa học giải thích không đi ra. Này trong đó còn có rất nhiều nhân nêu ví dụ thuyết minh chính mình hoặc bên người nhân gặp được kỳ quái quái linh dị sự kiện. Hai phái đối chọi, hỗ không chịu thua, theo lý tranh biện, hai phương nhân mã đều hy vọng xuyên thấu qua chính mình biết đến tri thức cùng giải thích có thể thuyết phục đối diện nhân. Đáng tiếc mặc kệ thế nào tranh cãi, cũng không có tranh ra cái cao thấp, ngược lại nhường này trương thiếp mời nhận đến chú ý độ càng lúc càng lớn. Do đó càng nhiều nhân bắt đầu xuyên thấu qua chuyện này nhận thức đến 13 cái phát trực tiếp này tiết mục. Trừ bỏ thảo luận 13 cái phát trực tiếp chung đã đi qua 3 cái thôn xóm hoặc là đại hạ chung có. Phải hay không thực sự quỷ, còn có một tiểu bộ phận nhân thì tham thảo dạy vu thuật cùng thuật thôi miên chi loại đến. Một ít nhân đối với hỗ Tây thôn dân thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đối quan. Khán phát trực tiếp người xem tiến hành thôi miên một chuyện cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Thôi miên là tồn tại. Một ít bác sĩ tâm lý cũng sẽ đơn giản thôi miên thuật. Nhưng là có thể giống hỗ Tây thôn dân như vậy đại quy mô đối nhân thôi miên cũng là tạm thời. Không có người có thể nói ra cái nguyên cớ đến, mặc kệ những người này thế nào tìm kiếm tư liệu, hoặc là tự mình chạy đến hỗ Tây thôn đi, cuối cùng đều chính là không thu hoạch được gì. Thuật thôi miên sao, vu thuật cũng bị lấy ra nói. Vu thuật xuất hiện tại một ít bộ sách trong, phim truyền hình chung cũng không hiếm thấy. Nhưng là chân chính hội nhân có phải hay không tồn tại? Còn có nghiên cứu thêm cứu, có chút võng dân còn riêng chạy tới hòa thượng miếu cùng đạo sĩ trong miếu cầu cái thuyết pháp. Thậm chí còn có người tiêu tiền mời phong thủy sư đi lại. Bất quá sau này đều phát hiện cái này phong thủy sư đều là bọn bịp bợm giang hồ. Trước đừng nói bọn họ hiểu hay không vu thuật, tiêu tai giải nạn đều làm không xong. Xem ra sự tình nháo thật sự đại, nhưng là toàn quốc hơn 100 triệu nhân. Xem khủng bố phát trực tiếp nhân lại chỉ có này hơn 100 triệu nhân chung một tiểu bộ phận. Bằng vào những người này, khủng bố phát trực tiếp có quỷ sự tình tạm thời còn chưa có nháo ra vòng đi. Mỗi người bua hot sớt tuy rằng thượng, nhưng là trong đó cũng có rất nhiều đục nước béo cò. Nói xong, rất nhiều người liền bắt đầu biên dạy một ít đụng quỷ chuyện xưa. Này trong đó có chút một khảo cứu liền phát hiện là giả. Hot search trong nội dung thật giả giả, một ít ăn dưa quần chúng cũng chỉ ôm xem kịch thái độ. Cũng không đem việc này để ở trong lòng, Hàn Đình nhìn trong máy tính soát đi qua trang web, trên mặt cuối cùng lộ ra tươi cười đến, một danh nhân viên công tác đi đến. Hàn Đình đem một phần tư liệu đưa đi qua, nhân viên công tác tiếp nhận vừa thấy, hơi có chút kinh ngạc, Hàn tỷ. Chúng ta thật sự muốn ở phía sau phát trực tiếp trung tận lực tuyên truyền quỷ tồn tại sao? Những thứ kia người xem không phải hỏi chúng ta phát trực tiếp vì sao hội gián đoạn sao? Bởi vì có quỷ, này lý do chẳng lẽ không cũng đủ? Bọn họ nếu như còn hoài nghi, làm cho bọn họ trực tiếp báo danh tham gia tố nhân kế hoạch. Chỉ cần tham gia qua một lần. Có hay không quỷ bọn họ trong lòng chính mình rõ ràng, nhân viên công tác nghe nói như thế. Chỉ muốn nói Hàn Đình không thẹn có thể ngồi đến bây giờ vị trí này. Lời này vừa ra, sợ là hội có nhiều hơn nhân báo danh tham gia bọn họ tố nhân kế hoạch. Cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân chú ý bọn họ tiết mục. Hàn Đình kêu Weibo vừa ra, bọn họ về phát trực tiếp tiết mục đề cao đề nghị cửa thông đạo vừa mở. Hãy thu đến mau thượng vạn phong tin tức, cái này trong thư đều nhắc lên rất nhiều quen thuộc hoặc xa lạ linh dị nơi. Trải qua bọn họ trong thời gian ngắn điều tra, tuy rằng trong đó có một tiểu bộ phận địa phương chính là phổ thông thôn xóm hoặc là thành thị. Nhưng là này mở đầu hiển nhiên là phi thường không tệ. Ở trải qua thời gian dài lên men, có lẽ thật đúng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Mà báo danh tham gia tố nhân kế hoạch nhân cũng chưa từng có tăng vọt. Rời đi Hàn Đình văn phòng sau, người này nhân viên công tác bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bản thân đang ở mặt không. Biểu cảm gõ bàn phím đồng sự, người nói trên cái này thế giới thật sự có quỷ sao? Tên kia đồng sự ngẩng đầu lên đến, thế nào, người cũng bị Hàn tỷ Weibo ảnh hưởng. Cũng không phải, nhân viên công tác lắc đầu nói. Chính là, ngươi ngẫm lại, chúng ta đi qua những thứ kia phát trực tiếp thiết bị thật là nhận đến quấy nhiễu. Chúng ta sau khi trở về cũng tra qua nguyên nhân, nhưng là cũng không có kiểm tra ra có vấn đề gì. Hơn nữa ở bảo tàng tượng sát thời điểm, phát trực tiếp thiết bị lại là bị ai phá đi đâu. Đồng sự nở nụ cười, ngươi quản việc này làm gì? Có hay không quỷ cùng chúng ta có quan hệ sao? Mặt trên cho chúng ta tiền chỉ làm cho chúng ta bảo trì trầm mặc hảo làm việc. Ngươi nhưng đừng vờ ngớ ngẩn, những lời này cùng ta nói là tốt rồi. Đừng nói với người khác đi, chúng ta tiết mục sự tình cũng giống nhau. Ghi nhớ, chúng ta ký giữ bí mật hợp đồng, hảo đem mặt trên tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ hoàn thành là được. Cái khác mà kệ, hắn vỗ đối phương bả vai. Ngươi ngẫm lại chúng ta tiền lương cùng tiền thưởng đi, một năm có thể ở bên cạnh mua một căn nhà, ngẫm lại bên ngoài liều chết liều sống nhân góp vài năm tiền lương đều mua không dưới một cái nhà xí. Đừng làm dư thừa chuyện, trầm mặc là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Tên kia nhân viên công tác nghe xong đồng sự lời nói. Gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. hắn hiện tại phần này công tác kiếm tiền trước đây vài lần. Lại không phạm pháp, cho nên hắn ở bất an cái gì? Trên thế giới này có hay không quỷ cùng hắn có quan hệ sao? Không có, khách quý về sau lại như thế nào? Hắn làm gì thay bọn họ phạm sầu? Có tiền không kiếm nhân thật là ngốc tử, nhưng lại là ở bây giờ tiền tài tối thượng trong xã hội. Hàn Đình kéo hạ rèm cửa sổ, đem rơi xuống bên ngoài văn phòng mặt tầm mắt thu trở về. Nàng mở ra di động, xem di động nội một chương chỉ có một nam nhân bóng lưng ảnh chụp ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút, trên mặt biểu cảm theo ngón tay động tác, trở nên càng ngày càng lạnh mạc. Nàng không có sai, vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý làm mà ni chết đi Tiêu Lâm, Lâm Phát còn có Đào Hải. Căn bản là cùng nàng không có một chút quan hệ. Đúng vậy, liền là như thế này. Vân Ca Linh chụp xong rồi một hồi đêm kịch, lúc này thời gian mới có khả năng bước qua 9 giờ. Nàng ở biệt thự cửa tìm vị trí ngồi xuống, bên uống nước bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đứng lên. Bởi vì tín hiệu nguyên nhân, mở ra Weibo lăng là soát hồi lâu đều không có thể đem mới nhất tin tức cho đổi mới đi ra. Vân Ca Linh thử vài thứ, cuối cùng chỉ có thể uống một ngụm nước lựa chọn buông tha cho. Ở nàng liền muốn đem di động thu lúc thức dậy, một phong tin nhắn đột nhiên truyền tới. Vân Ca Linh nhìn kia không có dấu hiệu tính danh di động Hào Lâm vào chớp mắt trầm tư. Này dãy số tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Vân Ca Linh điểm mở tin nhắn, cấp tốc một chút, đem tin nhắn kéo đến cuối cùng. Tuy rằng đã đoán được người gửi thư là ai, nhưng là đương Vân Ca Linh nhìn đến Chu Tiêu, hai chữ. Sắc mặt còn là có chút đen xuống dưới, cái kia ở bệnh viện đều có thể biến thái đứng lên chết biến thái. Trong lòng mắng về mắng, đương Vân Ca Linh ngón tay hoạt động đến tin nhắn đầu trên. Nhìn nội bộ một hàng hành chữ, càng là bên trong một chuỗi thật dài chữ số. Ngón tay nàng liền nhịn không được một chút gõ đứng lên. Chu Tiêu ở trong thư mời nàng đi đua xe thù lao so phía trước kia một lần muốn cao gấp đôi. Đầy đủ đạt tới 300 vạn cùng phát trực tiếp tiết mục ký ước phí còn có lễ vật tiền so sánh với khả năng chính. Là một bút tiền trinh, nhưng là đối với mua ngọc mua được nghèo Vân Ca Linh mà nói. Này 300 vạn thật sự là rất mê người. Ai nhường nàng thật sự cũng rất thiếu tiền đâu. Một khối thượng đẳng ngọc liền đỉnh được thượng nàng tham gia một lần phát trực tiếp thù lao. Này ngày thật sự không có cách nào khác sống. Vân Ca Linh nhịn không được cùng Vương Tạc nói thầm đứng lên. Vương Tạc, ngươi nói này Chu Tiêu có phải hay không đánh cái gì xấu chủ ý. Lần này thế nhưng đem đua xe thù lao đề cao gấp đôi, hắn có thể đánh cái gì xấu chủ ý. Vương Tạc mắt lạnh thanh âm truyền đến, ngươi có thể bị hắn tính kế đến sao? Vân Ca Linh sờ sờ cằm, ngươi nói được giống như cũng có đạo lý. Hắn dám tính kế ta, ta liền đem hắn kia địa phương chọc nói mặt sau. Vân Ca Linh hung tợn làm cái kéo động tác, búp bê Machio Scalmer chớp chớp mắt, không rõ Vân Ca Linh động tác đại biểu cho cái gì. Hoang mang nhìn phía Sun Sáu Lỗ. Sun Sáu Lỗ nội Vương Tạc cảm nhận được tiểu ác linh ánh mắt. Yên lặng quay đầu đi chỗ khác. Vân Ca Nhã, ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Theo sau lưng đi tới Tống Trạc nghe được Vân Ca Linh thì thao tự nói thanh âm. Liền mở miệng hỏi nói. Vương Tạc nhắm lại miệng. Búp bê Machioska bị liền phát hoảng. Phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vương Tạc sau khi nghe được. Khống chế Sun Sáu Lỗ liền đụng phải đụng hắn tròn trịa bụng. Búp bê Machioska thông minh lĩnh ngộ Vương Tạc ý tứ, đưa ra tiểu mập tay bưng kín miệng mình. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Tống Trạc, giơ di động ý bảo một chút. Nga, vừa rồi cùng người trong nhà giọng nói một chút Tống Trạc chính là tùy ý lường một chút giao diện. Sẽ thu hồi tầm mắt, hắn theo bên cạnh chuyển trương ghế ngồi vào Vân Ca Linh bên người. Cười hì hì nói, hiện tại kịch tổ nhân đều ở truyền cho ngươi có phải hay không tìm cái lão sư học tập diễn trò. Cho nên bọn họ nói là thật vậy chăng? Ngươi gần nhất diễn trò bản lĩnh so trước ngươi kia bộ hạ tuổi mảnh tiến bộ rất lớn. Người trước kia chẳng lẽ đều không hệ thống học qua? Thật đúng không học qua, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói. Nàng lời này cũng không tính nói dối. Nàng Vân Ca Linh đích xác không học qua diễn trò. Về phần Vân Ca Nhã, ai biết được, Tống Trạc líu lưỡi, người hỗn giới giải trí xem ra còn là có chút đạo lý. Hôm nay phú phía trước lãng phí, Vân Ca Linh chính là cười cười. Diễn trò thiên phú, Vân Ca Linh ở trong lòng lắc lắc đầu. Không là nàng có diễn trò thiên phú, mà là nàng trí nhớ không tệ. Bên người còn có cái học thần ở. Nghĩ đến đây, Vân Ca Linh liền sờ sờ bên hông sun sáu lỗ. Kịch tổ truyền nàng đi theo lão sư học tập diễn trò kỳ thực lời này cũng không tính giả. Dù sao nàng thật là đi theo mộ cái lão sư học tập. Bất quá này lão sư không là nhân mà là một cái quỷ, biết Vân Ca Linh tiếp kịch sao? Vương Tạc trực tiếp liền đem các loại về như thế nào tu luyện thành diễn viên thư đều cho xem. Trừ bỏ đọc sách ngoài, còn bù lại các loại trên mạng ít thượng kịch ít viện dạy học video. Thậm chí còn đem một ít ảnh đế ảnh hậu lão bài diễn viên kịch cho nhìn một lần. Vân Ca Linh đều không nghĩ tới. Vương Tạc trừ bỏ hội phong thủy bắt quỷ các loại vu thuật cổ thuật ngoài. Thế nhưng còn có thể trong khoảng thời gian ngắn học hội cái này. Ở giáo Vân Ca Linh thời điểm, còn có khuôn có dạng, nhưng Vân Ca Linh này tân thủ diễn viên đến cái về bản chất vượt giáo. Ân, Vân Ca Linh cảm thấy, trên thế giới này đại khái không có ai lão sư có chính mình Vương Tạc như vậy nghiêu. Bất quá Vân Ca Linh ở diễn trò phương diện vẫn là có ngắn bản. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trực tiếp có thể trở thành ảnh hậu kia loại nhân vật. Bất quá hiện tại chính là diễn Lục Liên Chăn một bộ kịch. Tạm thời nhìn không ra chỗ thiếu hụt, về sau nếu như muốn ở giới biểu diễn phát triển đi xuống. Mặc kệ là Vương Tạc vẫn là Vân Ca Linh vẫn cần nỗ lực. Lục Liên Chăn theo ngoài phòng đi ra, liền nhìn đến Tống Trạc cùng Vân Ca Linh ngồi ở cửa đầu dựa vào đầu tán gẫu hình ảnh. Mà ở biệt thự trên lầu, Lâm Kiều liền đứng ở cửa sổ vị trí. Nàng gian phòng cửa sổ đối diện biệt thự đại môn, chỉ cần mở ra cửa sổ có thể nhìn đến dưới lầu cảnh tượng. Lâm Kiều đứng ở kia, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe, tầm mắt qua lại ở Vân Ca Linh cùng Tống Trạc ở giữa đánh chuyển. Trừ bỏ Lâm Kiều ở ngoài, ở Lâm Kiều phía trên cửa sổ cũng là nửa mở ra. Chu Tiêu Khiết bởi vì buổi chiều đụng phải quỷ chuyện. Không đồng ý ở tiếp tục đến nguyên bản gian phòng trọ xuống. Hiện tại đã chuyển đến lầu 3 đi. Kịch tổ trung nhân đều cảm thấy Chu Tiêu Khiết có chút chuyện bé xé to. Nàng nói có quỷ ở của nàng trên gương dùng son môi vẽ cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Nhưng là người khác đi qua vừa thấy. Đừng nói là khuôn mặt tươi cười. Trên gương sáng thật sự. Cái gì đều không có. Hơn nữa Chu Tiêu Khiết gian phòng đương thời cửa sổ còn là đóng cửa. Hoàn toàn cũng không bị mở ra qua dấu vết. Kịch tổ chung một phần nhân viên công tác ở bí mật liền nói thầm đứng lên. Cảm thấy Chu Tiêu Khiết đại khái là đánh đụng quỷ ngụy trang. Chân thật mục đích thì là chuyển đến lầu 3 gian phòng đi. Dù sao ai đều biết đến, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đều ở tại lầu 3. Có câu châm ngôn nói như thế nào tới. Gần quan được ban lộc, Vân Ca Linh đến sau nhưng là liền trụ đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phụ cận. Ngẫm lại Chu Tiêu Khiết cùng Vân Ca Linh không đối phó. Nhân viên công tác càng cảm thấy chính là như vậy một hồi sự. Nhìn Chu Tiêu Khiết ánh mắt đều thay đổi rất nhiều. Nữ nhân này không đơn giản a. Bất quá Chu Tiêu Khiết cũng không biết chính mình bị hiểu lầm. Nàng nhìn đến dưới lầu cùng Tống Trạc nói nói cười cười Vân Ca Linh. Hai tay liền nhịn không được chộp vào một khối. Khu làm lên ống tay áo đến. Nghĩ đến buổi chiều ở trong phòng nháo đi ra trò khôi hài. Nghĩ đến lúc đó xông lại nhìn đến bản thân kia hỏng bét bộ dáng nhân viên công tác nhóm tựa thiếu. Phi thiếu ánh mắt cùng biểu cảm. Chu Tiêu Khiết sắc mặt liền càng thêm âm trầm ni Chu Tiêu Khiết xác nhận rất nhiều lần. Cửa sổ thật sự theo bên trong đóng lại, trong gương cũng không cười mạt, nhưng là nàng biết nàng trông thấy hình ảnh chẳng phải già. Chu Tiêu Khiết nghĩ đến lúc đó đứng bên ngoài vây cười xem chính mình Vân Ca Linh. Trong đầu bỗng nhiên liền thanh minh đứng lên, này hết thảy nhất định đều là Vân Ca linh hại của nàng. Liền là vì muốn trả thù buổi chiều quay phim khi nàng nới ra cái hòm thuốc chuyện. Vân Ca Nhã, Vân Ca Nhã, Vân Ca Nhã, Chu Tiêu Khiết càng không ngừng thấp giọng đọc Vân Ca Nhã này ba chữ. Biểu cảm càng ngày càng dữ tợn, dọa người thật sự, đừng tưởng rằng đại gia đều sẽ bị ngươi lừa. Vân Ca Nhã, cũng dám hại ta ở những người khác trước mặt ra lương khô. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Vân Ca Linh hình như có sở cảm, ngưỡng đầu nhìn về phía trên lầu. Trên lầu cửa sổ có mở có đóng, nhưng là cửa sổ trước cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chợt lóe bóng người. Nàng híp hí mắt, trong lòng có chút đánh giá. Ban đêm 11 điểm, biệt thự nội nhân toàn bộ ngủ hạ. Biệt thự ngọn đèn một chén chén tát, rất nhanh, liền lâm vào một mảnh yên tĩnh chung đi. Nửa đêm tiếng gió rất lớn, thổi chúng chung quanh cây cối tất tất tốt tốt vang lên. Nhu hòa ánh trăng đánh vào trên đại địa, phô thượng một tầng đạm hoàng vầng sáng. Trong thôn các hộ nhân gia cũng đã tắt đèn, toàn bộ Bách Phong thôn đều bao phủ ở ánh trăng chung. Đương một luồng lũ chỉ bạc xuyên thấu qua cửa sổ xông vào các hộ nhân gia khi, chỉ thấy bầy ở kề bên cửa sổ phương hướng các màu da ảnh bỗng nhiên đong đưa một chút. Đầu tiên là tay, lại là chân, tiếp tục là cứng ngắc đầu. Những thứ kia chỉ có bàn tay đại rối bóng. Da ảnh động vật ào ào bầy bắt đầu chuyển động, theo chính mình trên vị trí thoát ly xuống dưới. Nhẹ nhàng liền bay xuống đến cửa sổ bên cạnh đi. Chỉ thấy cái này da ảnh toàn bộ dán tại cửa sổ trên thủy tinh. Theo một tiếng cực nhẹ ma sát thanh, hợp được nghiêm nghiêm thực thực cửa sổ đã bị đẩy ra một cái khe. Những thứ kia dán tại cửa sổ trên thủy tinh ra ảnh theo gió theo trong khe hở bay xuống đến bên ngoài thế giới đi, cái này ra ảnh theo trong thôn mỗi hộ nhân ra trên cửa sổ. Khung cửa trong bay tới trên đường, sau đó tập hợp ở một khối, ngay ngắn có tự xếp thành một liệt lại một liệt, bọn họ nhấc chân từng bước một hướng tới thôn bên ngoài triền núi phương hướng đi đến. Vân Ca Linh ngủ đến nửa đêm. Nghe được một ít kỳ quái thanh âm liền tỉnh lại, ở nàng tỉnh lại khi, phát hiện Vương Tạc không biết khi nào đã đứng ở cửa sổ trước. Kéo ra cửa sổ, chau mày lại nhìn bên ngoài, Vân Ca Linh khoác một bộ áo khoác liền đi tới trước mặt hắn. Vừa định mở miệng nói chuyện, Vương Tạc liền đối nàng lắc lắc đầu, thân thủ ôm qua Vân Ca Linh thắt lưng, đem nàng đưa trong lòng đến. Dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn về phía biệt thự ngoại. Ở gối đầu ngủ được mơ mơ màng màng búp bê Machioska xoa ánh mắt chậm gì gì bò lên. Đừng nó nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người ôm ở một khối sau. Chạy nhanh dùng hai tay che gấp hai mắt của mình. Sau đó mười ngón kéo ra. Khẽ meo meo nhìn bọn họ. Vương Tạc ở búp bê Machioska tỉnh lại khi liền phát hiện. Đường dư quang quét đến búp bê Machioska động tác, nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng, muốn hay không theo qua đi xem. Vân Ca Linh nhìn đến bên ngoài cảnh tượng sau, quay đầu nhỏ giọng hỏi, có thể đi nhìn Seamonster, Vương Tạc gật đầu nói. Sau đó đối với con ngồi ở trên gối đầu búp bê Machioska ngoắc ngón tay. Búp bê Machioska hổn hển hai tay cùng sử dụng bò lên. Mới vừa đi đến mép giường bên, đã bị một trận gió cho cuốn đến Vương Tạc trên tay. Đi thôi, hết chương.